Võng du trọng sinh tinh hà, chương 45, thi đấu, 6, góc truyện audio.com. Lâm hiện tại chỉ trừ tốc độ thiếu một ít là lên chuẩn tướng, còn dư lại sức mạnh sức phản ứng đều thuộc chuẩn tướng. Thêm kiếm kỹ của hắn cũng thuộc về hàng đầu. Trong 5 tiếng trước hắn đột nhiên có linh cảm mới, cùng với 2 trận đấu trước dùng kỹ năng kéo dài của rút kiếm thuật mà hắn lại sáng tạo một thức mới của rút kiếm thuật. Dù chưa thử nghiệm lần nào nhưng hắn tin chắc sẽ không kém. Dù vậy hắn cũng là một đấu với 2 không thể buông lỏng được. Trong lúc đang suy nghĩ thì 2 người đó bắt đầu lại gần Lâm bày ra tư thế chuẩn bị tấn công. Không thể bị động thế được, ta cần phải chủ động trước. Trong lúc Lâm định trước tấn công và bằng cách nhanh nhất giải quyết một người thì biến cố xảy ra làm hắn rớt cả tròng mắt. Chỉ thấy 2 người đó ban đầu còn chuẩn bị tư thế hợp tác tấn công hắn thì đang lúc tới gần nhau bỗng nhiên quay lại dốc toàn lực đánh vào yếu hại của người kia, bởi 2 người ra tay cùng lúc nên không người nào kịp né tránh và 2 thanh vũ khí cắm thẳng vào tim 2 người. Ách, ách, quả nhiên ngươi cái tiện nhân này sẽ ám toán sau lưng ta, hộc hộc. Người nam khuôn mặt dữ tợn cùng miệng phun máu nói. Hầu, ách, ngươi cũng không kém tên phản bội, ngươi và thiện nhân kia sẽ không có kết quả tốt. Người nữ kia cũng giữ tợn phản kích miệng trào máu nhưng vẫn ăn nói lưu loát làm Lâm dùng mình. Quả nhiên gây ai không nên gây phụ nữ. Lâm hiện tại nhìn tình hình mà trợn mắt líu lưỡi. Đây là tình huống gì? Nói 2 đánh 1 đâu? Nói hỗn chiến đâu? 1 giây trước và 1 giây sau sao khác biệt trời vực thế này? Dù cho Lâm có líu lưỡi thế nào thì hệ thống cũng vang lên. Đinh, người chơi số hiệu 252.513 thành công tấn thăng vòng 4, sau 3 giây sẽ bắt đầu truyền tống đến khu thứ 4. 3, 2, 1, bắt đầu truyền tống lại là bạch quang lóe lên. Lần này thì cả quảng trường chỉ có mình hắn, bởi vì trận đấu của hắn ra biến cố mà kết thúc nhanh nhất. Ai tình là gì, mà thôi liên quan gì đến ta đâu. Thật là ít nhất cũng cho ta thí nghiệm chiêu thức mới một lần chứ. Lâm than ngắn thở dài, rồi cảm thấy tiếc nuối cho đôi oan gia kia. Có lẽ sau này kết thúc game hoặc lần thi đấu sau mà gặp lại chắc đánh nhau to. Tác giả khinh bỉ ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Lần sau ta thiết kế cho ngươi nằm liệt giữa đường. Lâm, ngươi dám, ta liều mạng với ngươi. Mặc dù trận đấu này có ngoài ý muốn nhưng hắn vẫn không lãng phí thời gian. Tìm một góc ẩn nấp và ngồi xuống thôi diễn chiêu thức mới. Không dùng kiếm nhưng hắn dùng tay thay kiếm diễn luyện thử vài lần. Làm như vậy người ngoài sẽ không hiểu hắn đang làm gì. Nhờ tập trung tinh thần vào thôi diễn mà hắn không cảm giác thời gian trôi qua. Từ khi vào thi đấu đã qua gần một ngày rồi mà hắn trừ thể lực cần phải hồi phục ra thì không cảm giác đói khát. Chắc đây là hệ thống làm ra. Dù sao một trò chơi kéo cả tinh hệ vào thì việc một ngày thi đấu liên tục mà không cảm giác đói khát hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Theo thời gian càng dài thì người cũng gia tăng. Nhưng theo hắn quan sát thì lần này nhân số giảm bớt rất nhiều. Dù sao thì vòng này chỉ lấy 1/3 nhân số ở vòng 3 thôi cho nên giảm bớt nhiều là điều tất nhiên. Trong lúc Lâm đang diễn luyện thì tiếng hệ thống vang lên đánh thức hắn. Đinh, vòng thứ 4 sắp bắt đầu. Lần này quy tắc thay đổi. Hệ thống sẽ tạo một không gian khác bao gồm các hoàn cảnh khác nhau cùng chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực thì sẽ có 1 triệu người cùng tham gia. Và vòng này sẽ kết thúc khi tổng số người chơi ở các khu vực cộng lại tròn 1 triệu người thì sẽ kết thúc. Và được giải lao 1 ngày thì bắt đầu vòng thứ 5. Còn 1 giờ để người chơi sẵn sàng thỉnh chuẩn bị quy tắc thông báo xong thì tất cả xôn xao lên. Trong đó có một số thì bắt đầu báo tên tuổi ngoài đời thật để tìm kiếm người quen kết đội. Lâm thì hơi suy nghĩ vẫn im lặng theo dõi kỳ biến. Vòng lúc nãy sự việc xảy ra làm hắn cảnh giác, không phải có bạn là có thể an tâm, dù sao liên quan tới phần thưởng thì cho dù có quen biết cũng có thể bị đâm sau lưng chứ nói chi là người xa lạ. Hiện tại vòng cuối để xác định danh sách 1 triệu cá nhân sẽ lên bảng xếp hạng có thưởng. Vậy thì cho dù Lâm có người quen hắn cũng không dám lên tiếng bài học bằng máu lúc nãy của hai người kia làm hắn khắc sâu ấn tượng. Một giờ sau, đinh, người chơi số hiệu 252.513 thỉnh chuẩn bị sau 10 giây sẽ được truyền tống vào đại khu số 6. Vòng thứ tư chuẩn bị bắt đầu. 4, 3, 2, 1, bắt đầu truyền tống, cách chương.